Hình danh sư gia, chương 482, bị giết hay là tự sát? Gocchuyenaudio.com. Giản Kỳ không có nói tìm nói địa nói nhảm mấy câu trước khi ra cửa, lúc nói một câu, con mẹ ngươi tiếng nói. Bốc cháy, làm sao ngươi cũng không đi qua xem một chút? Giản Định ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giản Kỳ, mạn bất kinh tâm địa đáp. Mẹ ta, cha ngài trí nhớ càng ngày không xong, mẹ ta đã chết mười mấy năm. Giản Kỳ nói đến khóe miệng, rốt cục vẫn phải nhịn xuống, hừ một tiếng mang người xuống lầu. Lão mụ từ thấy Giản Kỳ bọn họ đi xa, lúc này mới lộn trở lại thân tới đóng cửa lại, thấy Giản Định cười hì hì nhìn ngoài cửa sổ, liền cũng sẽ tâm địa cười. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Ân Tố Tố trở lại nhanh như vậy, hiểu nặc bọn họ bên này còn không có lên đường, Ân Tố Tố mang theo hầu tử cũng đã an toàn địa trở lại, hơn nữa còn mang về Giản Định một phong thơ. Mạnh Thiên Sở xem tin sau tự nhiên cũng là hơi có một chút an ủi, coi như là yên tâm không ít. Trong thư Giản Định nhắc tới mình đã từ phòng chứa củi đem trở về phòng, nhưng để cho Mạnh Thiên Sở trong khoảng thời gian này không nên tìm mình, còn nói sổ sách ai cũng không chiếm được, nếu Dương vui mừng đến chết kia hơn là không có người có thể biết sổ sách hạ lạc tung tích. Đại khái là Giản Định bản thân tính cách tự tương đối cẩn thận, trong thư có mấy lời cũng là điểm đến là dừng, cũng không nói sổ sách hạ lạc tung tích, cũng không có nói ở sổ sách dặm phát hiện cái gì. Đại khái là lo lắng phong thư này để cho không nên nhìn người nhìn sẽ có hậu hoạn. Mạnh Thiên Sở xem sau đem tin lúc này tự thiêu hủy, trong lòng nhắc tới làm cho mình nhiều hơn đề phòng cùng Giản Kỳ đi gần chính là nhân vật, mặc dù nói không có nói thẳng minh họ thậm tên người nào, nhưng Mạnh Thiên Sở trong lòng bao nhiêu có chút đếm. Ngày thứ hai, Mạnh Thiên Sở mang theo Sài Mãnh cùng Đồ Long đi một chuyến ra Khánh Phủ Dương gia. Một đường hỏi đi, Mạnh Thiên Sở bọn họ rốt cục ở một không lớn viện trước dừng bước, trước cửa bất quá hai cao hơn một thước sư tử bằng đá, càng giống một chút bình thường thương nhân nhà cửa. Sài Mãnh tiến lên gõ cửa rất nhanh, cửa liền mở ra. Một nha hoàn bộ dáng địa tiểu cô nương biết doanh doanh. Nhẹ nhàng, địa đứng ở cửa, bộ dáng cũng dài có mấy phần tuấn tú. Sài Mãnh đại khái không nghĩ tới có là một mỹ nữ cho mình mở cửa, một chút không có kịp phản ứng, cô nương kia thúy xinh xinh hỏi các ngươi tìm ai thời điểm, hay là Đồ Long tiến lên đáp lời. Cô nương kia nghe nói là nhà mình đại nhân trên mặt đất ti tự mình tới cửa bái phòng, vội vàng xoay người gọi đi, chỉ chốc lát sau, Dương phu nhân đi ra, đã là đốt giấy để tang. Dương phu nhân đem Mạnh Thiên Sở bọn họ dẫn vào sân, Mạnh Thiên Sở phát hiện trong viện đã đeo đầy lụa trắng, linh đường cũng làm lên. Nhưng là trong viện vắng ngắt, phảng phất không có người nào biết Dương vui mừng đến chết. Hắn ở cái địa phương này làm quan nhiều năm như vậy, làm sao lại không có ai tới cửa phúng viếng đây? Mạnh Thiên Sở mang theo nghi vấn đi theo Dương phu nhân phía sau vào linh đường lại tế sau, thấy trong linh đường ngồi một lão phụ nhân, ước chừng cũng là 50 tuổi ra mặt, đang mặc áo tơ trắng, cầm trong tay một con rồng đầu quải trượng, vẻ mặt tiều tụy cùng bi thương. Dương phu nhân đem Mạnh Thiên Sở dẫn tới lão nhân bên cạnh. Lão nhân kia thấp cúi thấp đầu, Dương phu nhân nhẹ giọng nói. Mạnh đại nhân, đây chính là tướng công mẫu thân của ta bà. Mạnh Thiên Sở khom người thi lễ, thấp giọng hô. Lão phụ nhân xin nén bi thương, gocchuyenaudio.com, ai ngờ lão phụ kia người cánh không nhúc nhích, Dương phu nhân không khỏi rơi lệ, đem Mạnh Thiên Sở đám người dẫn ra ngoài cửa dẫn tới một liền sảnh ngồi xuống. Rồi mới lên tiếng, đa tạ Mạnh đại nhân còn tự mình đến xem một chút, tướng công đi lần này, công công lúc này bị bệnh bà. Vô Địch Long hội viên lão Lưu Thù Đà sửa sang lại. Bà cũng bởi vì bi thương quá độ một đêm bạch đầu. Ai ta nghĩ tới đây tử. Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân cần Mạnh mỗ hỗ trợ, Mạnh mỗ nhất định hết sức. Dương phu nhân, không cần, cũng không có cái gì cần muốn giúp đỡ. Mạnh Thiên Sở, Dương đại nhân khi còn sống mới tốt hiếu cũng chưa từng tới tế bái sao. Dương phu nhân ánh mắt lóe lên một chút lắc đầu, nói. Tướng công cả tính tình quái gở, rất ít cùng người vì hiếu, vô sự cũng là ở trong nhà ngốc nơi nào cũng không đi. Cho nên, Mạnh Thiên Sở thấy trong viện thỉnh thoảng một hai nha hoàn cùng hạ nhân cũng là niếp thủ niếp cước địa đi qua, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Người này sống thời điểm chính là nửa cảnh tượng, đã chết cũng không phải bạch cốt một đống rất nhanh đã bị người quên rồi sao? Huống chi khi còn sống chính là độc cô một người, sau khi chết lại càng không người nào nhớ được. Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân không biết có mấy lời Mạnh mỗ có nên hỏi hay không? Dương phu nhân kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Mạnh đại nhân muốn hỏi cái gì? Mạnh Thiên Sở dừng một chút nói. Dương phu nhân nói Dương đại nhân khi còn sống là không uống rượu, đúng không? Dương phu nhân sau khi nghe xong lộ ra vẻ có chút bối rối, nói. Ta, địa ý là tướng công không lắm tửu lực. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới bất quá mới một ngày Dương phu nhân lời của tựu sửa lại, liền nói. Vậy hắn bình thường hay là uống? Dương phu nhân hơi chút do dự một chút, vẫn gật đầu. Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân theo như lời địa không lắm tửu lực, một loại là ở bao nhiêu dưới tình huống Dương đại nhân sẽ say rượu. Dương phu nhân đang muốn nói chuyện, mới vừa rồi cái kia lão phụ nhân chống quải trượng run rẩy địa đi đến, Dương phu nhân vội vàng tiến lên đi nghênh, ai ngờ lão phụ kia người tức giận địa đem Dương phu nhân một thanh đẩy ra. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc chính là thoạt nhìn một yếu đuối địa lão nhân khí lực còn không nhỏ thế nhưng đem Dương phu nhân đầy một lảo đảo thiếu chút nữa té, may là bên cạnh một bàn bát tiên ngăn trở Dương phu nhân một chút có chút lúng túng, giả vờ đem má kiểu mái tóc quét đến sau tai, phẫn nộ địa gọi một tiếng bà bà. Lão phụ kia người ánh mắt sắc bén, trực tiếp đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, ngó chừng Mạnh Thiên Sở hồi lâu sau mới lên tiếng. Người chính là Mạnh Đại Nhân, Mạnh Thiên Sở khom người thi lễ, nói. Đang là tại hạ, lão phụ nhân gật đầu, đi tới Mạnh Thiên Sở cái ghế đối diện ngồi xuống. Dương phu nhân đang muốn đi theo ngồi, ai ngờ lão phụ kia người ho khan một tiếng, Dương phu nhân vội vàng đứng dậy. Lão phụ nhân lạnh lùng nói, người để cho hạ nhân cho Mạnh Đại Nhân bọn họ thượng tốt hơn trà, không nên như vậy không hiểu quy củ, ta cảm giác cửa Dương gia bởi vì thiếu một tới mà ngày sẽ phải sập xuống giống nhau, cũng không biết đem ngươi những thứ kia người khác đưa cho tới mà mới tốt trà tổn lấy làm gì. Lão phụ nhân nói xong, thấy Dương phu nhân còn đứng, hung hăng địa băm một chút quải trượng, thanh âm vang dội nói. Ngươi là điếc hay là u mê, còn không vội vàng đi. Góc chuyện audio chấm cơm, Dương phu nhân lúc này mới vội vàng ra cửa, vừa đi đến cửa miệng, lão phụ nhân nói. Ngươi đang ở trong linh đường coi chừng dùm, không nên cho ta trở ra. Cái chỗ kia mới là ngươi hôm nay hẳn là ngốc địa phương, chỗ biết không? Dương phu nhân không có xoay người, nhưng cung kính địa đáp. Biết rồi, bà bà, Mạnh Thiên Sở còn là lần đầu tiên thấy lợi hại như thế bà từ trước ở trên TV nhìn thấy còn tưởng rằng là vì tô đậm không khí, xông ra nhân vật tính cách. Hôm nay ở cổ đại thật thấy, không khỏi có chút mau cốt tùng nhiên, đối với này người tướng mạo thường thường Dương phu nhân có chút đồng tình. Nha hoàn rất nhanh một lần nữa lên thượng hạng trà long tĩnh, Mạnh Thiên Sở. Lão phụ nhân thật sự là quá khách khí. Lão phụ nhân vẻ mặt nghiêm túc cũng làm cho Mạnh Thiên Sở bọn họ không biết nên như thế nào tiếp tục ngồi xuống, đang muốn cáo từ, lão phụ nhân đột nhiên nói. Nhà ta tới mà có bệnh, Mạnh Đại Nhân có biết hiểu? Mạnh Thiên Sở, không biết, lão phụ nhân thở dài một tiếng, nói. Ai, con ta mạng khổ a, Mạnh Thiên Sở, lão phụ nhân xin nén bi thương. Lão phụ nhân, nghe nói Mạnh Đại Nhân đem con ta mang về nha môn đi, bảo là muốn mở ngực bể bụng cha tìm con ta địa chết bởi vì, phải không? Mạnh Thiên Sở biết ở cổ đại mọi người đối với người này sau khi chết thi kiểm hơi có một chút phê bình kín đáo. Liền nói, Dương Đại Nhân tuy nói cùng tại hạ cộng sự thời gian không lâu, nhưng chung đụng coi như khoái trá. Dương Đại Nhân làm hiền hòa chăm chỉ, là tại hạ đắc lực trợ thủ. Hôm nay đột nhiên đột tử tại hạ cũng hy vọng có thể mau sớm tìm được hung thủ để cho Dương Đại Nhân dưới cửu thuyền nghỉ ngơi. Lão phụ nhân vẻ mặt hơi chút hòa hoãn một chút ý bảo Mạnh Thiên Sở bọn họ uống trà. Mình cũng bưng chén lên mỏng trước một ngụm, nói, con ta khi còn sống được rồi một loại bệnh, loại này lang chung cũng không biết là bệnh gì, nhưng chính là không thể uống rượu sẽ phải phát bệnh. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, hết sức ngoài ý muốn, liền nói. Bệnh gì như vậy kỳ quái? Lão phụ nhân nhìn một chút ngoài cửa thấy Dương phu nhân đang ngồi ở trong linh đường thấp cúi thấp đầu, liền nói. Chúng ta cũng không biết, loại này bệnh bình thường vô sự, nhưng vừa quát rượu tựu mất hết tính người, đối với người bên cạnh không đánh tiếp xúc mắng, hết sức hung hãn, tỉnh rượu sau nên cái gì cũng không nhớ rõ. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thích thú nhớ tới từ trước đại học thời điểm một lão giáo sư cho mọi người nói qua một người tên là bệnh lý tính say rượu, án tử, nói cùng lão phụ nhân nói Dương vui mừng tới bệnh trạng không sai biệt lắm. Nhưng Dương vui mừng tới biết rất rõ ràng mình không thể uống rượu, tại sao còn muốn uống. Mạnh Thiên Sở, ta phát hiện Dương Đại Nhân trước khi chết cũng là uống qua rượu. Vô địch long hội viên lão lưu thủ đà sửa sang lại. Lão phụ nhân gật đầu, nói. Mạnh Đại Nhân, nói thật ngươi không nói ta cũng nghĩ đến, tới mà làm luôn luôn cẩn thận biết mình có cái này bệnh sau rất ít uống rượu. Ta Dương gia chỉ có tới mà như vậy một đứa con trai, hôm nay. Ai, Mạnh Đại Nhân, hay là mời nhanh chóng đem ta tới mà hài cốt trở về, để cho hắn nhập thổ vi an sao? Không phải ai giết hắn, là chính bản thân hắn đem mình hại chết. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, nói, ta sẽ mau sớm đem Dương Đại Nhân di thể trở về, xin lão phụ nhân yên tâm. Lão phụ nhân lúc này mới gật đầu, nói, góc chuyện audio chấm cơm, ta đây sẽ theo hôm nay trong nhà chuyện vặt phồn đa kính xin Mạnh Đại Nhân ngày sau đấu lại tiểu ngồi. Xin lỗi, Mạnh Thiên Sở thấy lão phụ nhân đứng dậy tiễn khách không thể làm gì khác hơn là cũng, lúc này từ ngoài cửa lộ ra một cái đầu, sau đó vừa nhanh chóng rụt trở về. Lão phụ nhân nói, như vậy không hiểu được lễ số địa hài tử cũng không biết làm mẹ ôi là cái gì dậy, sợ hãi rụt rè một chút cũng không lớn phương, làm cho người ta thấy chê cười còn không mau chạy ra đây ra mắt Mạnh đại nhân. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhìn rõ ràng là một ước chừng 13-14 tuổi địa bé trai, lớn lên mi thanh mục tú, trong đôi mắt lộ ra một cổ linh khí, khiếp xanh xanh địa đứng ở ngoài cửa, có chút xấu hổ. Cho Mạnh Thiên Sở bái một cái, nhỏ giọng địa la một tiếng Mạnh đại nhân, mặt tựu trà địa một chút hồng thấu, giống như tiểu cô nương một loại. Mạnh Thiên Sở, đây là, lão phụ nhân chỉ vào đứa bé kia, nhàn nhạt nói. Ta Dương gia đại tôn tử, gọi Dương Sóc. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Dương vui mừng tới cùng Dương phu nhân hôm nay tướng mạo bình thường nhân sinh ra một đứa bé thế nhưng như vậy địa tuấn lãng, mặc dù nhăn nhó một chút nhưng là che không thể che hết toàn thân địa cơ trí kính nhi. Mạnh Thiên Sở, tốt tuấn tú hài tử, lão phụ nhân ừ, đại khái là mới mất đi mình duy nhất nhi tử vô tâm nghe người bên cạnh nói gì khen tặng dễ nghe nói. Đứa bé kia thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ phải ra khỏi cửa vội vàng lui qua một bên, Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi, chỉ thấy đứa bé này bên cạnh còn có ba vóc dáng cao thấp không đồng nhất hài tử, nhỏ nhất là một nữ nhân, hiển nhiên chính là Dương vui mừng tới trong một cái mô hình khắc ra tới. Lão phụ nhân chỉ vào Dương Sóc nói, để chiếu khán đệ muội các ngươi ra tới làm cái gì? Còn không vội vàng mang theo đệ đệ bọn muội muội đến trong phòng đi. Dương Sóc nhìn một chút lão phụ nhân, nhỏ giọng vừa nói. Muội muội nghĩ cha, để cho ta tới hỏi một chút nãi nãi, bà nội chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy phụ thân. Lão phụ nhân thân thể lay động một chút, Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên đỡ lấy. Lão phụ nhân nhẹ nhàng nhưng hết sức kiên định địa đem Mạnh Thiên Sở tay đẩy ra, đối với Dương Sóc nói. Trước mang đệ muội cửa trở về ta đưa đi khách nhân sẽ tới nói cho các ngươi biết. Dương Sóc biết điều một chút gật gật đầu, ngồi xổm người xuống đem muội muội ôm vào trong ngực cho Mạnh Thiên Sở thật sâu cúi người chào, sau đó mang theo hai đệ đệ đi. Lão phụ nhân nhẹ lau khóe mắt, sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh đại nhân nhìn thấy con ta thời điểm, con ta ở gian phòng của mình sao? Mạnh Thiên Sở không biết lão phụ nhân hỏi cái này nói là có ý gì, liền gật đầu. Lão phụ nhân đem Mạnh Thiên Sở bọn họ đưa đến ngoài cửa, nói. Tốt lắm ta liền không tiễn xa, Mạnh đại nhân tựu một đường dễ đi. Mạnh Thiên Sở, ta sẽ mau sớm đem Dương đại nhân tìm người đuổi đến chỗ này. Lão phụ nhân, cũng tốt tới mà để ở bên kia đồ nhờ cậy Mạnh đại nhân thay ta thiêu hủy đi. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói. Cái gì cũng không muốn sao? Lão phụ nhân gật đầu, nói. Người đều chết hết, đồ còn cầm tới làm cái gì? Nhìn vật nhớ người kia là hướng ta cửa những thứ này người sống tàn nhẫn. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, có câu không biết có làm hay không hỏi, lão phụ nhân, gocchuyenaudio.com, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, hay là câu nói kia ở, người đều chết hết, bất cứ chuyện gì cũng làm cho đã chết người tới quan tài đi đi. Chúng ta người sống đã quên mất, nói xong xoay người đi vào cửa đi, mới vừa rồi cái kia mở cửa tiểu nha hoàn đi tới cửa chuẩn bị đóng cửa thấy Mạnh Thiên Sở chính ở chỗ này không biết nên không nên quan, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười chờ. Vô địch long hội viên lão lưu thủ đà sửa sang lại. Mạnh Thiên Sở này mới phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng hỏi kia nha hoàn, nói. Nhà các ngươi lão phu nhân tính tình vẫn không tốt sao? Nha hoàn cười, nói. À không, nhà chúng ta lão phu nhân tính tình tốt nhất. Mạnh Thiên Sở còn muốn hỏi điều gì kia nha hoàn quay đầu lại nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Không thể cho ngài nói, lão phu nhân có trách cứ ta lắm mồm. Mấy vị quan gia đi thong thả. Nói xong, cửa ở Mạnh Thiên Sở á trước nhẹ nhàng mà đóng lại. Mạnh Thiên Sở lẩm bẩm nói, tính tình tốt nhất, xài mãnh, ta cảm thấy được cái này Dương gia mọi người là lạ. Đồ Long, tốt lắm, để cho đại nhân một người hảo hảo mà suy nghĩ một chút sao. Hai người chúng ta nhiệm vụ chính là an tĩnh địa lái xe là tốt rồi. Đi thôi, đại nhân, chúng ta trở về đi thôi, lúc về đến nhà ngày nên đen. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn Thiên, nói, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Về đến trong nhà, trời đã tối rồi, Mạnh Thiên Sở đơn giản địa ăn chút gì, sẽ đến Tả Giai Âm gian phòng nhìn nàng, nha hoàn mới hầu hạ hoàn Tả Giai Âm uống thuốc xong, thấy Mạnh Thiên Sở tới, liền bưng chén thuốc đi. Tả Giai Âm dựa vào ở trên giường, mỉm cười ý bảo Mạnh Thiên Sở đi đến bên cạnh mình ngồi. Thiên Sở, án tử có mặt mày sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, đem hôm nay đi ra khánh phủ địa tình huống cho Tả Giai Âm nói, Tả Giai Âm sau khi nghe xong, nói. Cái này bệnh ta từ trước cũng nghe sư phó của ta đã nói. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói. Ta cũng biết, ngươi cũng biết, nói cho ta nghe một chút đi. Lúc này Nhi đi đến, thấy Mạnh Thiên Sở đang nắm Tả Giai Âm địa tay nói chuyện có chút ý không tốt, vội vàng muốn xoay người thối lui khỏi, để cho Tả Giai Âm nhìn thấy, liền gọi lại Nhi, nói. Ngươi tới vừa lúc ta cùng Thiên Sở đang nói một loại bệnh, ngươi cũng là học qua, cũng nghe chúng ta nói một chút. Nhi, hay là tính ta thật giống như có chút sư thừa tựa như. Tả Giai Âm cùng Mạnh Thiên Sở nhìn nhau mà cười, Mạnh Thiên Sở nói. Nhìn ngươi nói ta và ngươi tin lành tỷ tỷ lão phu lão vợ, cái gì gọi là dư thừa, mau vào ngồi đi. Nhi lúc này mới vào nhà tìm một cái ghế ngồi xuống. Tả Giai Âm cười nói. Chúng ta đang nói một loại không thể uống rượu bệnh, nói đúng là vừa quát rượu tựu có chút giống phạm vào bị kinh phong giống nhau, có lúc còn sẽ xuất thủ đả thương người, tỉnh lại nhưng cái gì cũng không biết. Ngươi biết loại này bệnh sao? Nhi sau khi nghe chậm rãi nói. Ta đã thấy, Mạnh Thiên Sở lại càng kinh ngạc nói. Ta này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái bệnh, ai ngờ một nói ra, hai người các ngươi cũng nghe nói qua, xem ra thật là ta cô lậu quả văn. Nhi, cha ta được đúng là cái này bệnh, lần này Tả Giai Âm cũng thật là kinh ngạc nói. Nhi làm sao không có nghe ngươi nhắc tới quá đây? Nhi cười nhạt một tiếng, nói. Nói cái gì đó, người cũng đã chết ta cũng vậy dần dần quên mất. Mạnh Thiên Sở, Nhi ý không tốt a, ta không nghĩ tới thế nhưng nói đến chuyện thương tâm của ngươi, vậy chúng ta đừng nói. Nhi, góc chuyện audio.com, không có gì, đã nhiều năm như vậy, ta thật đã trí nhớ. Mạnh đại nhân không cần để ý, ngài cùng tam phu nhân nói đến cái này bệnh là bởi vì bên cạnh ngươi có người được rồi cái này bệnh sao? Vậy thì vội vàng muốn trị, làm trễ nãi không được. Mạnh Thiên Sở, cái này bệnh có thể trị được tốt a, Nhi lắc đầu, nói. Chỉ có thể là khống chế, không làm cho hắn uống rượu, một chút rượu cũng không thể dính. Nếu là bất đắc dĩ uống rượu, cũng muốn nhớ lấy không nên lại đi uống trà, nhất là nùng trà. Tả Giai Âm không giải thích được nói. Không phải nói trà là mổ rượu sao? Mạnh Thiên Sở, ngươi để cho Nhi nói xong. Nhi, nhà ta thời đại vị y, ông nội của ta, ta tổ gia gia cũng là lang trung, duy chỉ có đến cha ta này đồng lứa tuy nói cũng là học y, nhưng cha ta cả thích rượu như mạng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể uống rượu. Ông nội của ta vì thế ảo não không dứt, thậm chí đem trong nhà của ta tất cả rượu toàn bộ rửa qua, ngay cả bầu rượu cũng không cho phép để ở trong nhà. Cứ như vậy, cha ta hay là len lén đi ra ngoài uống rượu cho đến. Ai, không nói những thứ này, ta cũng không biết tại sao không thể ở uống rượu sau lại đi uống trà, nhưng ông nội của ta nói, được rồi loại này bệnh người uống rượu sau nhẹ thì đánh người té đồ, nặng thì co quắp kinh luyên, thậm chí ngất đi. Đại đa số địa người cho là nùng trà mổ rượu, nhưng ông nội của ta lại không cho là như vậy. Hắn nói uống nùng trà, không những không thể mổ rượu có thể còn có thể đưa đến tim đập đột nhiên ngừng, nếu trễ cứu giúp gặp người chết. Vô địch long hội viên lão lưu thủ đà sửa sang lại. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút lúc ấy ở Dương vui mừng tới trên bàn cũng không có phát hiện nước trà, hai trong chén cũng là chỉ có rượu mùi vị. Liền nói, Nhi kia nếu như được rồi cái này bệnh người nếu như gan cùng dạ dày cũng có một chút tật bệnh lời của có sẽ không khiến cho tử vong. Nhi lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ ràng, Tả Giai Âm cũng là nói một câu, nói, bất quá cho dù là không có cái này bệnh người, nếu như người này uống là rượu trắng, như vậy có hai dạng đồ vật nếu là cùng thực có thể gặp người chết. Mạnh Thiên Sở, là cái gì, Tả Giai Âm, hành cùng thử thước, Nhi, tam phu nhân nói rất đúng. Mạnh Thiên Sở, cái loại này thử thức không phải là ủ rượu một loại ngũ cốc sao? Vì sao, Tả Giai Âm, thức ăn cùng thức ăn trong lúc còn có tương khắc đây? Huống chi rượu ủ tốt lắm, đã không thể làm thức ăn ăn. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói. Nói cũng đúng, sau đó vội vàng đứng dậy hướng ngoài cửa đi Tả Giai Âm. Thiên Sở, ngươi muốn đi đâu? Mạnh Thiên Sở, ta đi thư phòng cầm dạng đồ cho ngươi cùng Nhi xem một chút. Nói xong biến mất ở trong màn đêm, Tả Giai Âm đối với Nhi nói. Nhi thật xin lỗi a, vâng, là, ta để tới nghe chúng ta nói chuyện này, không nghĩ tới. Nhi khẽ cười nói, tam phu nhân không cần như vậy, các ngươi một nhà đối với chúng ta hạ gia ân trọng như núi. Rồi hãy nói cha ta là mình không thể tiết chế, người nào cũng không thể trách. Tả Giai Âm, số khổ địa hài tử, Nhi cười, khóe mắt nhưng có nước mắt, Tả Giai Âm, vậy ngươi có nhớ hay không lên sau này làm sao bây giờ? Tam nương có nghĩ tới hay không để cho Hạ Đinh đem ngươi thu làm vợ kế? Nhi lắc đầu, nói, cho dù là thầm thầm có lòng ta cũng vậy vô ý, trải qua nhiều chuyện như vậy sau thúc thúc cùng thầm thầm địa tình cảm càng thêm thật là tốt, ta cũng không muốn để ngang bọn họ trung gian. Góc chuyện audio.com ta liền muốn đợi thân thể của ngài tốt lắm, hảo hảo mà ở ngài địa y trong quán cho ngươi hỗ trợ là tốt rồi. Tả Giai Âm không khỏi cảm thán, nói, ngươi đã vô tâm làm Hạ Đinh làm vợ kế kia tỷ tỷ vì ngươi nói một mối hôn sự tốt không? Nhi sửng sốt nói, tam phu nhân, hay là không xong, nhi hiện tại vô tâm lập gia đình, chỉ muốn an tâm địa làm việc. Mạnh Thiên Sở cầm lấy hai cái chén trở lại, nghe thấy các nàng địa nói chuyện, liền cười nói. Ta xem tin lành đề nghị không tệ, bất quá tin lành muốn đem xinh đẹp như vậy có khả năng nhi gả cho ai à, nhi thấy Mạnh Thiên Sở khích lệ mình, càng phát ra ý không tốt, vội vàng cúi đầu xuống, Tả Giai Âm cười nói. Từ vị, ngươi nghĩ như thế nào? Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, nhìn một chút nhi, liền nói. Nhi ta cho các ngươi lấy ra hai cái chén, phiền toái ngươi từ phòng bếp cho ta cầm chút ít rượu trắng. Nhi sau khi nghe xong nhanh đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở thấy nhi đi, lúc này mới nói khẽ với Tả Giai Âm nói. Vạn không được, Tả Giai Âm, vì sao không thể, cũng bởi vì từ vị hiện tại lạc phách sao? Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết từ vị tuổi già là bực nào thê lương, nhưng là hắn không thể cho Tả Giai Âm nói, cho dù là nói, Tả Giai Âm cũng chưa chắc tin tưởng. Liền nói, người nghĩ a, từ vị đầy bụng văn thải, hơn nữa tính tình quái dị, ta lo lắng nhi gả cho hắn có bị khinh bỉ. Tả Giai Âm suy nghĩ một chút nói, vậy cũng vốn so sánh với gả cho Hạ Đinh lão đầu kia tử làm thiếp được rồi. Mạnh Thiên Sở cười nói, làm sao, lúc này cảm thấy làm thiếp rất ủy khuất. Tả Giai Âm cười, nói, tới địa ngục đi ta hiện tại nhưng là không có khí lực cùng ngươi mở cái này cười giỡn. Ngoài cửa có người đang gọi, Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi thấy là Sài Mãnh, liền nói. Làm sao vậy, Sài Mãnh cười thấp giọng vừa nói, hành phu nhân lại tới nữa, bất quá hôm nay đem ngươi hiểu nặc cũng mang đến. Mạnh Thiên Sở, bọn họ ở nơi đâu? Sài Mãnh quay đầu chép miệng, Mạnh Thiên Sở, ta hiện ở chỗ này có việc ngươi để cho Phi Yến đi đón đợi hạ xuống, ta lập tức tới ngay. Sài Mãnh đang muốn đi, vừa lúc nhi cầm lấy rượu trắng đã tới, hai người vội vàng cho đối phương thi lễ, Mạnh Thiên Sở đột nhiên trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, cười đi vào trong phòng đi. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở cười đi vào, liền nói. Có phải hay không có mới chú ý rồi? Mạnh Thiên Sở biết nhi tựu ở phía sau mình, liền len lén cho Tả Giai Âm khiến một cái ánh mắt, hai người hiểu ý địa cười. Nhi đem rượu trắng đặt ở trên bàn, Mạnh Thiên Sở để cho Tả Giai Âm các nàng hai nghe nghe hai trong chén mùi vị, sau đó nói. Nghe thấy được vốn là mùi vị như thế nào rồi sao? Nhi, rượu, Mạnh Thiên Sở, đúng vậy, không có sai, nhưng ta nhưng không biết đây là cái gì rượu. Nhi cười, nói, đại nhân, ngài thật trêu chọc ngài nếu không biết làm sao sẽ làm ta đi cầm rượu trắng đây. Này rõ ràng chính là rượu trắng mùi vị a, Tả Giai Âm. Nhi nếu là không nói ta cũng muốn quên mất cái này mùi vị. Thật đúng là rượu trắng mùi vị, khách trương,